tản ra một loại khí cơ khổng lồ đáng sợ. Nếu gắn lên hai cây sừng, thật có chút giống ngưu ma vương. Cơ Tử Nguyệt cười nói. Bàng Bạc dáng người rất khổng lồ, ngày nay lại cao thêm hơn phần nửa đầu. Bắp thịt toàn thân nổi phồng lên, thân thể màu đồng cổ cao hơn một trượng, như là một tấm bia cực lớn đứng sừng sững ở nơi đó, khiến người ta kiêng dè vô cùng. Xem ra vẫn là bổn tọa thu hoạch lớn nhất, thẳng cấp tới ba trọng thiên, có ai tranh phong cùng đây? Cái tên lòng mã hỗn đản này ngạo nghễ nhìn quát qua mọi người, giật có mấy phần bùi vị cầu bại tuyệt đỉnh. Không nói ai khác, chỉ riêng Tiểu Bất Điểm, nếu thật sự đột phá cửa ải là hoàn toàn có thể đạp người dưới chân đó. Bàng Bác cười ha hả mà phỉ báng. 30 năm ở bên ngoài đã xảy ra rất nhiều chuyện. Mấy năm qua mọi người không ngừng thức tỉnh độ kiếp, nhất là gần đây Thánh giả Thanh Loan, Hắc Hùng từng ra ngoài tìm hiểu, biết không ít tình huống. Bị Ngạn tràn ngập một bầu không khí chết chóc, nhiều năm qua đã chết rất nhiều người, máu tươi nhuộm đỏ thiên địa. Về phần thần vực vẫn phòng thủ kiên cố, thủy chung không có bị phá vỡ. Trong thời gian này, cổ Hoàng Bình Vạn Long Đình không chỉ một lần công phá, nhưng sát trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn vận động khí cơ của bốn thành sát kiếm, toàn bộ ngăn chặn lại, rồi đánh cho Vạn Long Đình bay ra ngoài Bị Ngạn, có đại thánh đã ngã xuống. Những năm gần đây, thần vực uy danh đại chấn, mấy vị thần lão như mặt trời giữa ban trưa, mặc cho gió đông nam tây bắc thổi tới, đều sừng sững không hề nhúc nhích. Kể ra thì có điểm quỷ dị đấy, ta cũng không tin đại thánh của vực ngoại sẽ cam tâm, ta nghĩ có thể sẽ tới một hồi bão tố lớn nhất, bất cứ lúc nào sẽ trời sụp đất nứt. Cơ Hạo Nguyệt trầm giọng nói ra. Mọi người suy nghĩ, có lẽ thật sự sắp có đại biến rồi. Diệp Phàm vẫn chưa tỉnh lại, hắn rốt cuộc ngộ đạo và ngộ pháp gì đây? Dưới tảng cây bồ đề, Diệp Phàm thực im lặng khoanh chân ngồi đó, giống như một thần tượng, bảo tướng trang nghiêm, thủy chung không hề nhúc nhích. Nhiều năm đã qua đi như vậy, mọi người đều lần lượt thức tỉnh, độ kiếp, chỉ có hắn trước sau như một, không có mảy may biến hóa, như là đã tỏa hóa ở nơi đó. Nếu không có một cổ khí cơ tràn đầy như biển lớn đang ngủ đông trong cơ thể hắn, mọi người sớm đã tiến lên đánh thức hắn rồi. Khổ tọa như vậy, động một cái chính là mấy chục năm, ở cảnh giới này xưa này hiếm thấy. 20 mấy ngày sau, dưới cây bồ đề, Diệp Phàm chợt mở choàng mắt. Hắn đứng lên lập tức xuất hiện ra một đạo dao động, huyết khí mênh mông khó lường. Đã tỉnh rồi, đây là sắp độ kiếp à? Lòng Mã kêu lên, nó không thể không cảm thán. Ngồi xuống một lần là 30 năm, đúng thật là cần một loại nghị lực rất lớn. Nhưng mà Diệp Phàm cũng chưa đi độ kiếp ngay. Hắn đứng dưới cây bồ đề, dang rộng hai chân, duỗi thẳng hai tay, bắt đầu diễn biến một loại đạo cùng pháp vô cùng đáng sợ. Chỉ mấy thức thứ nhất vừa ra đã khiến cho thiên địa gào thét. Đây là pháp gì nhỉ? Mọi người vô cùng nghi hoặc ngay. Nhưng bọn họ biết rõ, tới cấp Diệp Phàm này rồi, điều hắn đang theo đuổi không chỉ có tăng lên cảnh giới, mà càng thêm quan tâm chính là con đường vô địch. Phải nghĩ, lĩnh ngộ pháp tắc có 102 trên thế gian. Trong cùng thế hệ, không có đối thủ. Bản thân của hắn cảm thấy như vậy là đang tự đi con đường của chính mình. Hiện nhiên trong vòng 30 năm nay, hắn có thu hoạch lớn, bắt đầu sáng tạo bí thuật và đạo pháp của chính mình rồi. Bí cảnh tứ cực bổ sung tất cả đều là thiết yếu, mà đạo chính thống của chính mình cũng cần bí thuật và pháp đạo ngộ đạo. Ngày nay, hắn đi đúng là con đường này. Đây là chỗ căn bản của đạo vô địch, phải có đại thuật thực chất của riêng mình thì mới mong rằng có bước tiến triển lớn nhất. Cây bồ đề cao 6 trượng, vỏ cây rạn nứt, có hình dạng như từng mảnh vảy rồng bằng cỡ bàn tay, hiện lộ ra một loại cứng cáp. Toàn cây xanh biếc, lay động tuệ quang, phiến phiến lá lóng lánh. Cây bồ đề lại có danh xưng là tư duy thụ, giác thụ, trí tuệ thụ và Phật môn luôn xem nó là thánh thụ. Tương truyền A Di Đà Phật Đại Đế cùng Thích Giả Ma Ni đều là ngộ đạo dưới tảng cây này, hiểu đạo thông suốt. Gặp Bồ Đề như gặp Phật Đà, cái thuyết pháp này truyền lưu rộng khắp. Trên thực tế, Bất Tử Dương có thể sống năm tháng rất xa xưa, thậm chí có thể nói xỏ xuyên qua cổ kim, có được nhiều vị chủ nhân từng làm bạn với nhiều đại đế khác nhau. Cây Bồ Đề tiên thụ này trước khi tọa hóa cũng từng được hoàng của Thái Cổ cùng với tiên tôn thời đại thần thoại nắm trong tay. Chỉ có điều, những chuyện xưa đó dần dần bị quên đi trong năm tháng. Tới ngày nay, nhắc tới cây bồ đề, phần lớn người ta nghĩ đến chính là Phật môn.

từ Bảo Sơn Ấn đến Nguyên Tử Thần Thuật, tiếp đến là Lục Đạo Luân Hồi Quyền, biến thành từng cái phù văn căn nguyên nhất. Mỗi một cái phù văn, một loại thuật, hắn phần giải, triển khai, cô đọng thành pháp của mình, tìm hiểu đạo của chính mình. Đây là muốn khai sáng ra đại thuật càng khủng bố hơn. Động tác của Diệp Phàm càng ngày càng chậm, nhưng lại càng ngày càng huyền ảo và khó lường. Quỹ tích thì phức tạp, rõ ràng tốc độ rất chậm, nhưng lại làm cho người ta hoa cả mắt, không theo kịp tiết tấu của hắn. Đó là nhịp đập một loại đạo, có một loại khí thế thịnh vượng và hùng tráng, cũng có một loại vực sâu không lường được, đều hiển lộ di chuyển ở giữa hai tay hắn. Hắn hơi dùng một chút lực, tiết tấu tăng nhanh một chút, đương trường liền đập vỡ tan vòm trời, làm cho vầng trăng bạc treo phía chân trời rung chuyển, thiếu chút nữa đã rơi xuống đất. Mọi người hoảng sợ, nơi này như là có bày một số phù văn, các loại pháp trận, từ nguyên thuật đến hư không đại trận, không ngờ lại bị đánh xuyên qua, đi ra ngoài, có được lực đạo như vậy quả thật là kinh nhân. Đây chính là một loại quyền pháp, hỗn hợp phiền thiên ấn, lục đạo luân hồi quyền, ngũ sắc thần quang, hoàng kim thần tàng, bá quyền. Không sai, hắn đang siêu thoát. Đây là trung cực của quyền pháp, đã không còn quan hệ với những cổ thuật kia. Hắn khai sáng đại thuật của chính mình rồi. Bằng mắt lẩm bẩm tự nói ra một câu. Hắn còn đang hoàn thiện, thoạt nhìn uy lực cường đại có chút quá phận, là đại thuật thích hợp nhất với chính hắn. Cơ Hảo Nguyệt ánh mắt sắc bén lợi hại, nhìn ra chỗ đáng sợ trong đó, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Diệp Phàm lại tung quyền ra, không có hình thái, làm theo ý mình, dùng tâm đánh ra, khi thì chí cương chí cường, chốc lát lại chí nhu chí âm, chốc lát sau lại công chính bình thản, đương đương chính chính. Cây bồ đề chợt lay động, toàn thân cây sáng lóng lánh, lá cây như là đạo đạo phù văn nhấp nháy phát sáng, có tiếng tụng kinh vang lên rất là tường hòa. Từ giờ đến nay, cũng không biết đến tột cùng có mấy vị thiền tôn đại đế đứng dưới tảng cây này diễn biến pháp cùng đạo của chính mình. Ngày nay Diệp Phàm cũng như thế, ở dưới cây bồ đề tìm hiểu đại đạo. Tới sau lại, bí thuật của Diệp Phàm dần dần trong sáng, diễn biến thành một loại quyền pháp cái thế tuyệt luân, khí nuốt vạn dặm, chỉ có ta vô địch. Hắn như là thiên đế hạ phàm, một lần vung động song trưởng, đều như là đẩy ra tình tú trên bầu trời mà đi, u u vang động, chấn nhiếp thế gian. Còn chưa có hoàn thiện đâu, còn đang leo lên tới cảnh giới hoàn mỹ đấy. Cơ Hạo Nguyệt cất tiếng nói. Thiên đế quyền, hắn thật sự đi lên con đường này. Bảng Bác chợt thản nhẹ. Vào 6-70 năm trước, hắn cùng với Diệp Phàm tiến vào Hoàng Kim Thần Thành. Khi đó, Diệp Phàm đang cân nhắc diễn biến pháp của chính mình, khai sáng đại thuật của chính mình, từng nói qua với Bảng Bác. Lúc ấy, Đế Thiền có nói rõ, sáng chế Đế Thiền quyền. Bảng Bác còn chế nhạo hắn, nói Diệp Phàm sẽ dùng thiên đế quyền trấn áp hắn. Không nghĩ tới, hôm nay thật sự đã khai sáng ra. Khí thế của Diệp Phàm càng ngày càng cương thịnh, không có hình thái như là công pháp không có đạo, nhưng thiền địa lại gào thét, đình tải nhức óc, càng ngày càng áp bức người khác. Vẫn còn kém một chút. Cơ Tử Nguyệt nói ra, thần sắc khẩn trương bởi vì Diệp Phàm lần này ngộ đạo rất trọng yếu, quan hệ đến độ cao thành tựu sau này. Hiện nay tất cả chi tôn trẻ tuổi quan tâm nhất chính là vị trí sắp xếp chiến lược trong cùng cấp, muốn chân chính là vô địch trong cùng thế hệ. Tăng lên tiểu cảnh giới không có trọng yếu bằng tinh tiến trên chiến lược một cảnh giới. Về tiểu cảnh giới có thể bù lại, nhưng chiến lược là căn bản khó có thể thay đổi, cần mọi cách tôi luyện mới thành tựu được. Thân ở một cảnh giới nào đó, dưới tình huống không thăng cấp, nếu muốn tăng lên chiến lược, chuyện đó thật sự quá khó khăn. Nhưng rất nhiều người đều muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích, thay đổi căn bản. Đạo vô địch cùng cấp, Diệp Phàm có hay không tiểu ngạo như chừng. Thế nhưng làm được ý nghĩa chí cường chân chính, lần này tham ngộ pháp liên quan đến quá nhiều. 30 năm dốc hết tâm huyết, không nhúc nhích chút nào, không biết thôi diễn bao nhiêu vạn lần. Ngày nay nếu như thất bại, tất nhiên sẽ là một đả kích thật lớn. Mọi người đều biết, lúc này Diệp Phàm tuyệt đối nghiêm túc và cẩn thận, cần phải cố sức đạt tới hoàn mỹ, áp chế đạo của những người khác, sáng tạo đại thuật thích hợp nhất cho chính mình. 30 năm qua, đám kim xà đại lang quân, thôn thiền thú, tang cổ, địa thi, đại ma thần, đế thiên đều không có xuất hiện. Ta nghĩ bọn họ cũng giống chúng ta đang bế quan. Có lẽ tương lai không lâu sẽ có những trận huyết chiến đáng sợ nhất. Không sai. Sau khi Diệp Phàm xuất quan,

ở vào ngôi vị hiển hách nhất, lưu truyền trên bầu trời. Mỗi một cái đều có khí thế to lớn trấn áp cổ kim và tương lai. Đạo chính thống chí cường, truyền thừa chí cường, kinh nghĩa lưu động, như là có vô số vị thần mà sống lại, chân thần giá lầm tới nơi đây. Diệp Phàm yên lặng ngồi xếp bằng dưới cây bồ đề không hề nhúc nhích. Chỉ có tiên thai trong suốt phát sáng, tiếp xúc với những phù văn cổ xưa để rèn luyện quyền nghĩa của chính mình. Ở thiên linh cái của Diệp Phàm lao ra một cổ huyết khí màu vàng, ngừng tụ ở sau lưng hắn thành một thân ảnh giống hắn y như đúc. Một lần nữa bắt đầu diễn biến thiên địa quyền. Đây là một hồi tồn tại còn khủng bố hơn so với thần ma, phảng phất như thiên đệ. Mỗi cái giữa tay nhấc chân, sấm rền chớp giật, vòng trời nứt toạc ra như là phải hủy diệt thập phương. Tóc của hắn rối tung, ánh mắt sắc bén, mỗi một động tác đều là đạo cực hạn, có thần lực cái thế. Thần này tan biến vĩnh hằng, sống mãi trên thế gian. Ở thời điểm Diệp Phàm suy diễn vạn pháp, ngừng động rèn luyện đạo quả của mình, cùng tồn tại trong dãy thần ma lĩnh này, cũng có người gào rống, thảm phá thiên cơ, lĩnh ngộ đại đạo tối cao của bản thân. Đây là một bảng biển máu trong lòng đất, thân thể thật lớn của thôn thiên thú chim nổi ở trong đó. 30 năm nay, hắn thống khổ uống ma huyết, cắn nuốt thần cốt, đấu chảy hòa tan máu thịt cổ tổ vào trong thân mình. Những thứ này đối với hắn mà nói là đại dược nhân gian, là tinh cốt huyết hòa buôn đời bất hủ, giúp thực lực của hắn tăng vọt. Đương nhiên vì thế, hắn cũng phải trả cái giá rất trầm trọng, cắn nuốt máu thịt thần ma. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là một loại đau khổ. Động một cái sẽ làm người ta hóa đạo ngay. Thôn thiên thú ở địa phương này gần như sắp tọa hóa. Nguyên vốn thân thể hắn bị tàn phá không chịu nổi, thiếu chút nữa chết đi. Cuối cùng qua mười mấy năm, hầu như mới có thể chuyển biến tốt. Từ đó hắn không ngừng rèn luyện, tôi luyện ra thú thể chí cường. Nhiều năm đã qua đi, cũng không biết thôn thiên thú nuốt bao nhiêu máu thần ma, thoát thải hoán cốt, trở thành một thân thể mới, thực lực làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Hắn có một loại tự tin sẽ vô địch thiên hạ trong cùng một thế hệ. Sau khi ta khai quan sẽ tan sát, mong chờ ngày xuất quan, cái gì thánh thể nhân tộc, cái gì chí tôn thần tộc, toàn bộ đều trấn áp, huyết tẩy bằng sạch. Đây chính là lòng tin của hắn. Thần hắn chìm đổi trong huyết tương thần ma, tiến hành lột xác lần sau cùng. Thời gian sẽ không lâu lắm, hắn sắp xuất quan, quấy đảo nổi phong ba bạo táp trong thiên hạ. Cũng ở trong dãy thần ma lĩnh, trong một vùng cổ địa thì khí lượn lờ, 30 năm nay gần như cũng không có người nào đi vào đây. Màn sương máu cực kỳ kinh nhân, một ma tăng đang ngồi xếp bằng trong đó. Hắn chính là địa thi, với năng lực khó tin tiến vào bên trong đống thi thể hài cốt thần ma, mà ngay cả đại thánh đều rất khó đến gần. Hắn luyện hóa hài cốt chí cường của thời đại thần thoại, tinh luyện thi sát, tôi luyện bản thân của chính mình. Hắn là một gã đệ tử dưới trướng A Di Đà Phật. Cách này ba mươi mấy vạn năm, thi thể từ trong mê muội thức tỉnh, thân thể thiền công kim cương bất hoại, hộ giáo của Phật môn hóa thành thần ma, hoàn toàn đi theo hướng cực đoan khác. Ngày xưa hắn bằng vào thân thể kim cương bất hoại đã chịu đựng được công kích của Diệp Phàm, khí lực cường kiện vàng rỡ cổ kim, thiên hạ hiếm thấy. Ngày nay cả thân thể của hắn lấp lánh đèn nhánh, nghịch chuyển thân thể kim cương bất hoại, tôi luyện thân thể ma tôn, hiển nhiên khí lực càng lúc càng cường đại hơn trước. Nếu không tỉnh lại ở thế giới này, hắn tất nhiên sẽ thiên hạ vô địch, rất có thể sẽ trở thành người kinh diễm nhất trong vũ trụ, chú định sẽ được ghi vào sử sách. Hắn vốn là một người chết, trong cơ thể kết hạ luân hồi ấn, ở kiếp này sống lại, hắn có thực lực muốn vượt lên đỉnh cao trên cổ lộ, có thể tranh hùng cùng bất kỳ người nào để luận thắng thua. Ngày nay, địa thi là một trong tồn tại khủng bố nhất, thông thiên động địa, thông hiểu Phật Pháp, hiểu được ma kinh, hai thứ hợp nhất khó có thể cầu bại trong cùng thế hệ. Hắn ngồi ở chỗ này, Phật kinh và ma chú đồng thời vang vọng đình tài nhức óc, toàn thân của hắn được hai loại kinh văn lượn lờ bao quanh, chí cường, chí đại. Một vùng thiên địa khác, cách xa tới mấy ngàn dặm, cũng nằm trong phạm vi sinh bệnh tuyệt địa thần ma lĩnh. Tàng cổ đang rít gào, thân thể dài ra cả vạn trượng, đỉnh thiền lập địa, toàn thân của hắn hiện lên ma văn, đáng sợ khôn cùng. Nơi đây được gọi là chiến trường tàn khốc nhất của thời đại thần thoại.